Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1050, quét ngang vương gia. Thiên hạ gia tộc quyền thế thế nhà ánh mắt nhìn về phía Dương Phong trên người thời điểm. Dương Phong thì thôi động thể nội cương khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Tấn Châu Tấn Dương Thành vương gia đại viện phương hướng bay đi. Tấn Dương Thành khoảng cách Bình An Huyền Thành chỉ có mấy ngàn cây số. Không đến bao lâu, Dương Phong liền bay đến Tấn Dương Thành phụ cận, chậm rãi tiến vào Tấn Dương Thành bên trong. Tại Hải Châu nhân viên tình báo hiệp trợ phía dưới, xác nhận vương gia cường giả hơn phân nửa đều tập trung ở vương gia đại viện đằng sau. Dương Phong liền trực tiếp hướng vương gia đại viện phương hướng đi tới. Dương Phong vừa đi tới vương gia đại viện phụ cận. Vương gia đại viện hai tên tiên thiên hộ vệ liền sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Kể từ Dương Phong đánh giết Vương Khang người này vương gia đại tông sư trung kỳ võ giả đằng sau, Dương Phong chân dung liền chảy truyền ra ngoài. Vương gia mỗi một cái tiên thiên võ giả đều gặp Dương Phong chân dung, đem Dương Phong tướng mạo nhớ ở trong lòng. Bởi vậy tại Dương Phong vừa mới xuất hiện tại vương gia đại viện trước, vương gia hai tên tiên thiên hộ vệ liền nhận ra Dương Phong. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà nhận ra ta. Nghe được vương gia hai tên tiên thiên hộ vệ kinh hô thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không có chính mình lại bị vương gia hộ vệ cho ung dung nhận ra. Có điều, Dương Phong đối với cái này cũng không ngại, cũng không có chút nào biểu thị thân phận ý tứ. Nói thầm một tiếng, liền rút ra bên hông hàn quang kiếm, trực tiếp hướng vương gia đại viện phương hướng đi tới. Địch tập, nhìn thấy Dương Phong rút ra hàn quang kiếm, trực tiếp hướng mình bảo vệ đại môn phương hướng đi tới. Hai tên vương gia tiên thiên hộ vệ khuôn mặt bên trên đại biến. Một bên muốn trong đại viện rút lui, một bên thôi động thể nội thật tức giận, lớn tiếng gào lên. Hai tên vương gia tiên thiên hộ vệ tiếng kêu gào rất lớn, bao phủ toàn bộ vương gia đại viện. Vương gia đại viện ở trong hộ vệ đang nghe động tĩnh đằng sau, nhao nhao hướng vương gia cửa đại viện dũng mãnh lao tới. Chỉ là tại phát giác kẻ xâm lấn là Dương Phong đằng sau, vương gia hộ vệ nhao nhao dừng bước, không dám hướng Dương Phong tới gần mà đi. Trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì cái gọi là người nổi danh, thủ có bóng, Dương Phong chém giết Vương Khang cái này đại tông sư trung kỳ võ giả, nắm giữ đại tông sư hậu kỳ sức chiến đấu, đã sớm tại vương gia truyền khắp. Bọn họ những thứ này chỉ có tiên thiên tu vi hộ vệ, cũng không dám tùy tiện hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Nhìn thấy vương gia hộ vệ chỉ là lớn tiếng gọi, cũng không dám hướng mình khởi xướng tiến công, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không để ý tới biết những cái kia vương gia hộ vệ, trực tiếp hướng vương gia đại viện nơi sâu xa đi tới. Không lâu sau đó, một tên tông sư chi cảnh hộ vệ thống lĩnh mang theo hơn 10 tên tiên thiên hậu kỳ tinh nhuệ, từ vương gia đại viện nơi sâu xa đi tới, nhìn xem co vòi hộ vệ, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng gào lên, các huynh đệ, theo ta giết. Tại gầm lên giận dữ âm thanh bên trong, tên kia tông sư chi cảnh hộ vệ thống lĩnh liền thôi động thể nội chân nguyên, vung động trường kiếm trong tay, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Cùng lúc đó, theo sát tại tên hộ vệ kia thống lĩnh sau lưng hơn 10 tên tiên thiên hậu kỳ võ giả, cũng nhào nhào thôi động thể nội thật tức giận, vung động trường đao trong tay, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Nhìn xem nhào hướng hộ vệ của mình thống lĩnh cùng hơn 10 tên hộ vệ, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thể nội cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, hơn 10 đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng tên hộ vệ kia thống lĩnh cùng hơn 10 tên hộ vệ trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Vương gia tên hộ vệ kia thống lĩnh cùng hơn 10 tên hộ vệ. Trong tay sắc bén vũ khí bị Lăng Lệ kiếm mang chặt đứt. Hộ thể chân nguyên cùng hộ thể thật tức giận bị Lăng Lệ kiếm mang ung dung phá hủy. Thân thể bị Lăng Lệ kiếm mang chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Để vương gia bọn hộ vệ càng thêm không dám tiến lên. Nhào nhào hướng về phía sau lui bước mà đi. Dương Phong, ngươi cũng dám đến chúng ta vương gia đại viện quấy rối. Ngươi đây là không muốn sống sao? Đúng lúc này, nhận được tin tức vương gia gia chủ Vương Hạo mang theo vương gia 11 tên đại tông sư võ giả. Từ vương gia đại viện nơi sâu xa bay ra. Cùng Dương Phong cách nhau hơn 10 mét mà trông. Đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng quát lớn. Giết các ngươi, vương gia cấp cao chiến lực liền không sai biệt lắm xong đời. Nhìn Vương Hạo chờ 20 cái vương gia đại tông sư một cái. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nội cương khí phun trào. Một cỗ khí thế cường đại, từ Dương Phong trên người phóng xuất ra, hướng về bốn phía bao phủ tới. Tất cả tông sư phía dưới võ giả, toàn bộ đều không chịu nổi Dương Phong khí thế uy áp. Vô lực ngồi liệt trên mặt đất, trở thành dê đợi làm thịt, đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Đỉnh phong đại tông sư, cảm nhận được Dương Phong thể nội vô cùng to lớn khí thế uy áp. Vương Hạo sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, cũng phóng xuất ra đại tông sư hậu kỳ khí thế cường đại. Chống đối Dương Phong khí thế uy áp, cùng lúc đó, khác 11 tên vương gia đại tông sư cùng trên 100 tên tông sư võ giả, cũng nhao nhao phóng xuất ra trên người đại tông sư khí thế, ngăn trở Dương Phong khí thế cường đại uy áp. Các người tất cả lui ra, cách nơi này xa một chút, ngăn trở Dương Phong khí thế uy áp đằng sau. Vương Hạo nhìn thoáng qua đánh mất sức chiến đấu những cái kia tiên thiên hộ vệ cùng gia quyến. Lập tức lớn tiếng hạ lệnh, rất nhanh, vương gia những cái kia tiên thiên hộ vệ cùng gia quyến toàn bộ rút khỏi vương gia đại viện. Vương gia đại viện chỉ còn lại Dương Phong cùng vương gia 20 cái đại tông sư cùng với trên 100 tên vương gia tông sư võ giả. Giết hắn, nhìn đứng ở vương gia đại viện ở trong Dương Phong, Vương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trường đao trong tay vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa khủng bố cương khí đao mang từ trong bắn ra. Hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, vương gia khác 11 tên đại tông sư võ giả cùng hơn 100 tên tông sư võ giả. Nhào nhào thôi động thể nội cương khí cùng chân nguyên. Vung động vũ khí trong tay. Hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt vương gia đại tông sư cùng tông sư võ giả công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội cương khí phun trào. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, tất cả công kích, toàn bộ đều bị hàn quang kiếm ngăn trở, không còn cách nào rơi vào Dương Phong trên người, đả thông thể nội 360 cái huyệt vị đằng sau. Dương Phong thể nội cương khí thiên tài dày vô cùng, lại tinh thuần vô cùng, thêm bên trên hắn trưởng không võ kỹ cùng kiếm ý. Ngăn trở vương gia tông sư võ giả cùng đại tông sư võ giả công kích dễ như trở bàn tay. Vạn kiếm quyết, chặn vương gia võ giả công kích đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thiên tài dày vô cùng cương khí phun trào. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không. Hướng Vương Hạo chờ vương gia võ giả trên người oanh kích mà đi. Cẩn thận, Vương Hạo cảm nhận được cương khí kiếm mang ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng lực sát thương, sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Cũng thôi động thể nội cương khí, đem một đạo công kích mình lăng lệ kiếm mang phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người vương gia tông sư võ giả vũ khí trong tay vỡ vụn. Hộ thể chân nguyên bị lăng lệ kiếm mang chảm phá, thân thể bị lăng lệ kiếm mang chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, Dương Phong, ngươi muốn chết. Nhìn thấy tự ra hơn 100 tên tông sư võ giả, bị Dương Phong một kiếm xử lý hơn 50 tên, Vương Hạo sắc mặt một mảnh xanh xám, trong lòng sát khí lẫm nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, vung động trường đao trong tay, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Cùng lúc đó, khác 11 tên vương gia đại tông sư cũng nhao nhao thôi động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong trên người nhào tới, cùng vây lên giết Dương Phong. Đối mặt Vương Hạo chờ 20 cái đại tông sư võ giả vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội hùng hậu cương khí phun trào, quán chú đến hàn quang kiếm bên trong, thân hình một cái chớp động, liền thi triển linh hoạt bước chân, biến mất tại chỗ, chủ động nghênh tiếp vương gia đại tông sư. Trong chớp mắt, Dương Phong liền dựa vào gần đến một tên vương gia đại tông sư trước người. Trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng tên kia vương gia đại tông sư mi tâm chỗ đâm tới. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia vương gia đại tông sư trong lòng hoảng sợ không thôi. Điên cuồng điều động thể nội cương khí, giơ lên trường kiếm trong tay, ngăn tại mi tâm trước đó, ý đồ chống đối hàn quang kiếm công kích. Âm, tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, tên kia vương gia đại tông sư võ giả trong tay trường kiếm sắc bén bị đâm xuyên, hộ thể cương khí bị đâm xuyên, mi tâm bị hàn quang kiếm đâm xuyên, đầu tại hàn quang kiếm thả ra cương khí tác dụng phía dưới vỡ ra, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, một kiếm miểu sát một tên vương gia đại tông sư võ giả đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại khác một cái vương gia đại tông sư trước người. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, tại hùng hậu cương khí quán chú phía dưới, dễ dàng đâm xuyên tên kia vương gia đại tông sư hộ thể cương khí, xuyên qua tên kia vương gia đại tông sư thân thể, lăng lệ cương khí đem rào sát tại chỗ, máu tươi vẩy ra. Dương Phong, ngươi đáng chết. Nhìn thấy Dương Phong liên tục chém giết phe mình 2 tên đại tông sư võ giả, Vương Hạo sắc mặt đại biến, trong lòng sát ý ngập trời, như thiểm điện lướt qua hư không, tới gần đến Dương Phong trước người, trường đao trong tay vung vẩy mà ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Vương Hạo trường đao công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hùng hậu cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, nghênh tiếp Vương Hạo trường đao trong tay. Âm, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng Vương Hạo trường đao trong tay gặp nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng dọc theo trường đao đánh vào Vương Hạo thân thể bên trên, đem Vương Hạo đánh bay, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.txt/90316/20.727.764. HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.